Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2305, người rất biết tiếp kiếm. Ba càng, người nên là dùng tay phải cầm kiếm đả thương Ngâm Khinh. Tay phải, ta muốn, còn có, miệng của ngươi, rất thúi, vẫn là xé rách đi. Sau một khắc, Tô Trần rốt cục ngẩng đầu. Phảng phất, cho tới giờ khắc này, mới nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu đi tồn tại, Tô Trần mới mở miệng, liền chấn kinh rồi ở đây rất nhiều người. Tình huống như thế nào? Ngoạt tào, phách lối như vậy, lúc nào, giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, cũng có thể phách lối như vậy rồi. Hơn nữa, nhìn lên tới, cái này giới chủ cảnh một tầng cảnh tiểu tử. Nói cực kỳ chăm chú, một chút đùa giỡn bộ dáng đều không có, cực kỳ quái, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu là giới chủ cảnh 8 tầng sao? Một mình ngươi giới chủ cảnh 1 tầng, có phải hay không đem mình làm chí tôn hoàng cực cảnh 1 tầng? Có chút phán đoán chứng a. Khanh khách, ha ha ha, lạc. Liễu Phiêu Phiêu sững sờ, sau đó thiếu chút nữa cười mộng. Cái này giới chủ cảnh một tầng rác rưởi, là tới pha trò sao? Nàng thừa nhận, nàng bị chọc phát cười. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần xuất thủ, giới chủ cảnh 8 tầng tồn tại, đối với hắn hiện tại tới nói, thật sự là yếu đều có thể yêu. Tiện tay một kiếm, cũng chỉ dùng 15.000 lực lượng hỗn độn, cái khác một mực không có tác dụng, cái gì 7 đoạn kiếm vận, tứ đại trụ diện chí bảo vân vân đều không dùng. Trên thực tế, chính là 15.000 lực lượng hỗn độn, đối với Liễu Phiêu Phiêu mà nói, đều có chút quá tàn nhẫn. 15.000 lực lượng hỗn độn đều vượt qua giới chủ cảnh mức cực hạn. Bất quá, Tô Trần kiếm quá kinh khủng. Kinh khủng đến rồi khí tức thu liễm qua tốt. Cho tới giờ phút này, Tô Trần một kiếm này đánh ra, Liễu Phiêu Phiêu lại có loại đối phương một kiếm này rất ngây thơ, rất rác rưởi, một chút khí thế đều không có, ảo giác. Trên thực tế, giờ phút này, chung quanh rất nhiều yêu nghiệt, cũng là như vậy cảm giác. Chỉ có một chút chân chính đỉnh cấp, đạt đến giới chủ cảnh 9 tầng. Nửa bước hoàng cực cảnh, thậm chí chân chính hoàng cực cảnh tồn tại, mới sắc mặt thoáng cái đại biến, chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn từ Tô Trần một kiếm này bên trong cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được không tránh được để, cảm nhận được một loại như có như không nội liễm hoảng sợ hương vị. Chuyện gì xảy ra? Người này, chẳng lẽ ẩn giấu đi cảnh giới? Hắn một kiếm này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Rất nhanh, Liễu Phiêu Phiêu cũng phát hiện không đúng. Bởi vì, nàng tại loại này đối phương một kiếm này rất ngây thơ, rất rác rưởi, một chút khí thế đều không có, ảo giác. Vậy mà thoáng cái biến mất. Nàng lúc đầu chuẩn bị tiện tay nâng lên kiếm, đem đối phương một kiếm này phá mất. Nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình không quá có thể động. Tựa như là bị địch dạng hoàn chỉnh, lại, trước mắt của nàng, phảng phất có ức vạn kiếm đang hướng phía chính mình mãnh liệt mà tới. Tựa như là một tòa kiếm sơn, đang hướng phía chính mình đè xuống. Loại kia kiếm hương vị, quá thuần túy, quá nặng, ép tới nàng không thể động, không thể giơ tay lên. Nàng chính là đồ đần, cũng biết, từ, chính mình gặp cường giả. Là mình ngu bê rồi. Sắc mặt của nàng thoáng cái liền trắng bạch. Thoáng qua, tới Tô Trần một kiếm kia, tới, đã đến Liễu Phiêu Phiêu cánh tay phải chỗ. Liễu Phiêu Phiêu lạnh cả người, ở rể hầm băng. Bất quá, tuyệt vọng thời gian chỉ là một chớp mắt, kế tiếp khí tức ở giữa, nàng liền thoáng cái giống như là bị người từ ngâm nước trong thâm uyên kéo ra ngoài. Bởi vì, giờ phút này, có người, chắn trước người của nàng, là Quách Trích. Quách Trích, cả người trường bào màu đỏ tím, hắn thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, trên mặt là yên tĩnh lại cho người ta một loại vô cùng cường thế lực trùng kích. Chỉ thấy, hắn xuất hiện tại Liễu Phiêu Phiêu trước người, đột nhiên giơ tay lên, trên bàn tay xuất hiện một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, ngọn lửa kia phi thường chói mắt, không khí chung quanh đều bị nhiễm thành màu đỏ tím quang mang, cũng vô cùng vô cùng vô cùng nóng bỏng. Như vậy một ít đoàn lại làm cho không khí chung quanh nhiệt độ đều lên thăng lên. Quách Trích bàn tay đột nhiên một cái xoay tròn, một cái nữa bắt lấy, lập tức trên bàn tay màu đỏ tím đoàn kia hỏa diễm tựa như là thoát cái có linh hồn đồng dạng, thoáng cái sống lại, ngọn lửa kia hóa thành há miệng sinh động như thật màu tím miệng, thoáng cái hướng phía trước mắt táp tới. Cái kia miệng bên trong là rõ ràng màu đỏ tím răng, nhìn lên tới có chút giống là ma quỷ mặt, có chút khiếp người. Muôn người chú ý dưới, chớp mắt về sau, ngọn lửa kia miệng thoáng cái cắn Tô Trần đánh ra một kiếm kia, nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm liền cắn. Lúc đầu nội liễm mặc ẩn thân đồng dạng Tô Trần một kiếm kia kiếm mang rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đón lấy, kiếm mang kia liền vỡ vụn, trực tiếp bị cắn xé, thiêu đốt trở thành hư vô. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, nhưng, Phiêu Phiêu, ngươi không động được, ngươi, nói lời xin lỗi đi. Tùy ý ngăn cản Tô Trần kiếm mang công kích, Quách Trích nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm là một chút thưởng thức, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một loại cực hạn lửa nóng bá đạo. Thanh âm của hắn rõ ràng không lớn, nhưng chính là cho người một loại oanh minh vang vọng cảm giác. Đó là một loại khí tràng, một loại chân chính cường giả khí tràng. Chung quanh rất nhiều rất nhiều rất nhiều yêu nghiệt, giờ phút này ánh mắt lấp lóe, kính sợ vô cùng nhìn chằm chằm Quách Trích. Chí tôn hoàng cực cảnh a, không đến 100.000 tuổi, tuổi trẻ tới cực điểm chí tôn hoàng cực cảnh a, thật sự là kinh khủng. Trích ca, giết hắn đi. Sau lưng Liễu Phiêu Phiêu tàn nhẫn mà tức giận nói, vừa rồi nàng thật sự cảm nhận được một cỗ vô lực hương vị, cái loại cảm giác này quá sâu sắc rồi. Cho nên, nàng vừa hoảng sợ, lại là oán hận, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Bất quá, Quách Trích không có phản ứng Liễu Phiêu Phiêu. Hắn mặc dù sủng ái Liễu Phiêu Phiêu, nhưng hắn làm cái gì quyết định, không phải Liễu Phiêu Phiêu có thể quyết định. Nơi xa, Nam Vân Y cũng tốt, Thiên Giao tiên tử, Đà Phong thái tử đám người đều đã có sắc mặt biến hóa. Chân chính hoàng cực cảnh cường giả lại còn là Liễu Phiêu Phiêu nam nhân, ai có thể nghĩ tới cái kia ngang ngược càn rỡ nữ nhân lại có cái khủng bố như vậy nam nhân. Phải biết toàn bộ Thánh Vân thành chung quanh trên trăm cái vân hệ thêm lên đều không có một cái đạt đến hoàng cực cảnh siêu cấp yêu nghiệt a. Loại này đạt đến hoàng cực cảnh siêu cấp yêu nghiệt, chính là bọn họ đều phải ngưỡng vọng còn muốn ngưỡng vọng. Hắn nguy hiểm. Thiên Giao tiên tử hít sâu một hơi, tuyệt mỹ trên mặt là trịnh trọng, vô cùng trịnh trọng, là nguy hiểm. Chân chính hoàng cực cảnh người tu võ cực mạnh, huống chi vẫn là đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí còn có một ít vượt cấp sức chiến đấu. Đà Phong thái tử cũng là ngưng tiếng nói, ngược lại là Xà Thí Thiên cười tàn nhẫn, vù vù cười, tất cả đều là tàn nhẫn cùng oán độc, tất cả đều là chờ mong chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần, chênh lệch rất rất xa, ngay cả cánh tay đều đoạn mất, triệt để không có một đầu cánh tay, thực lực đều muốn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Lúc đầu cho rằng báo thù không được nữa. Nhưng bây giờ nhìn tới, ha ha, chính Tô Trần vận khí không tốt, đá vào tấm sắt, ai có thể nghĩ tới một cái ngang ngược càn rỡ nữ nhân, sau lưng là một cái chân chính hoàng cực cảnh siêu cấp yêu nghiệt. Tốt, thật tốt, chúng ta muốn hay không giúp hắn? Thiên Giao tiên tử đột nhiên nhíu mày, do dự một chút, mở miệng nói, là hỏi thăm, chủ yếu là hỏi thăm Viên Chí, Xà Thí Thiên, Đà Phong Thái Tử, đám người, dù sao, Thánh Vân Thành một cái phiến trên trăm cái vân hệ bên trong mấy trăm thiên tài bên trong. Cũng liền mấy cái này có chút thực lực, những người khác, đối mặt chân chính hoàng cực cảnh người tu võ, khả năng đứng đều đứng không vững. Không đi, mặc dù, chúng ta nếu như liều mạng, đều có một chút có thể cùng hoàng cực cảnh người tu võ đối kháng lực lượng. Nhưng, kia là đối kháng phổ thông hoàng cực cảnh người tu võ. Người này, vẫn chưa tới 100.000 tuổi, là thế hệ trẻ tuổi, là tuyệt thế yêu nghiệt, vượt quá tưởng tượng tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản không phải phổ thông hoàng cực cảnh người tu võ. Chúng ta bây giờ đi giúp Tô Trần, chính là chịu chết. Đà Phong Thái Tử mở miệng, hắn lắc đầu, hắn là rất cẩn thận, thế nhưng là, Tô Trần dù sao cũng là Thánh Vân Thành kia một thành chung quanh vân hệ người tu võ. Giờ phút này, chúng ta nên báo đoàn, Thiên Giao tiên tử u tiếng nói, chín đại phụ thuộc thành trì, thuộc về một cái phụ thuộc thành trì chung quanh vân hệ tới. Đoàn kết một chút. Mới có thể lấy được tốt hơn thành tích a. Lúc đầu, Thánh Vân Thành bên này cũng có chút yếu thế. Cái kia tiểu tạp chủng, chết rồi tốt nhất, ta trả đi giúp hắn. Ha ha ha, Xà Thí Thiên lắc đầu, cười trên nỗi đau của người khác, cười tàn nhẫn, ngược lại là Viên Chí, do dự một chút, nói, Thiên Giao tiên tử, ta đi theo ngươi, ngươi muốn giúp hắn. Ta liền giúp, bản hoàng vẫn là rất bội phục hắn, có thể sử dụng thuần túy nhục thân lực lượng, đánh bại ta, rất ít, hắn tính là một cái. Chính Thiên Giao tiên tử cũng do dự, nhưng, cuối cùng, mấy hơi thở sau, nàng hít sâu một hơi, quyết định, đánh cược một phen, đi, Viên Chí, chúng ta đi giúp hắn. Thiên Giao tiên tử, ngưng tiếng nói. Sau một khắc, Thiên Giao tiên tử cùng Viên Chí hướng thẳng đến Tô Trần, Quách Trích bên kia thuấn di đồng dạng mà đi. Rất nhanh, Thiên Giao tiên tử cùng Viên Chí đã đến Tô Trần sau lưng. Các ngươi làm cái gì? Tô Trần có chút ngoài ý muốn. Đừng nói nhảm, ngươi là ta nhóm Thánh Vân Thành nhất hệ. Thiên Giao tiên tử hư nói. Đối với Tô Trần nhưng không có cái gì tốt thái độ. Đừng chậm trễ ta được không? Thần kinh, Tô Trần trực tiếp bó tay rồi. Lúc nào, chính mình cần Thiên Giao tiên tử cùng Viên Chí đến giúp đỡ rồi. Hoàn toàn không cần có được hay không? Thiên Giao tiên tử cùng Viên Chí chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá, đáy lòng, thật có của hắn chút cảm tạ. Ghi tạc đáy lòng rồi. Ngươi, Thiên Giao tiên tử thiếu chút nữa giận mắng lên tiếng. Chính mình hảo ý, lại bị nói bệnh tâm thần. Nàng làm sao biết, Tô Trần là cố ý kích thích nàng. Tốt, Viên Chí, chúng ta lui ra. Thiên Giao tiên tử sắc mặt đều khó nhìn. Quát, Thiên Giao tiên tử cùng Viên Chí lui ra về sau. Tô Trần đột nhiên cười, ngẩng đầu. Nhìn về hướng Quách Trích, ngươi nên nói xin lỗi. Quách Trích thản nhiên nói, thanh âm nhàn nhạt bên trong, phải không có thể hoài nghi, là yên tĩnh, hoàng giả bá đạo, vừa rồi, ngươi tiếp ta một kiếm, nhìn lên tới, ngươi rất ưa thích tiếp kiếm, như vậy, đón thêm một kiếm tốt. Tô Trần nhưng là nhẹ nhàng nói, trong thanh âm nhưng là một tia cảm xúc đều không có. Ngươi rất biết tiếp kiếm, rất ưa thích tiếp kiếm, kia lại đến một kiếm tốt, chỉ đơn giản như vậy. Cùng thời khắc đó, Tô Trần trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia thần sắc. Là nghiền ngẫm, thật coi vừa rồi tiếp chính mình một kiếm, liền có thể trang bê rồi. Ha ha, vừa rồi một kiếm kia, chỉ là vì đối phó Liễu Phiêu Phiêu mà thôi. Hắn chỗ nào dùng 1/10 thực lực. Bạch, một kiếm ra, vẫn là lặng yên không tiếng động một kiếm. Đánh ra, một kiếm này, không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. 15.000 lực lượng hỗn độn, 7 đoạn kiếm vận, tứ đại trụ diện chí bảo. Tất cả đều tụ tập. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.